Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiết Ảnh liên tục hỏi không ngừng hồi lâu, tìm không thấy bức thư thứ hai. Châu Vũ chỉ để lại 3 chữ, không thêm một chữ nào nữa. Ngay cả Hứa Trúc Linh còn ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng phải thao thao bất tuyệt rất nhiều. Phó Thiết Ảnh cũng không suy sụp bao lâu, ngày hôm sau liền giống như gà đổ máu. Hứa Trúc Linh và Cố Thành Trung dậy ăn sáng, vợ chồng Cố Đình Sâm cũng ở đấy, họ đang muốn quay về nhà cũ, ở đây quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ cũng không tốt. Về phần Phó Thiết Ảnh, ân oán không phải ngày một ngày hai liền có thể gỡ bỏ, bọn họ có thể thường đến thăm. Không vội hai ngày này, dù sao băng đông ba thước, không chỉ trong một ngày. Phó Thiết Ảnh là người đến cuối cùng, thằng Tư đến rồi, mau ngồi xuống, cũng không biết con thích ăn món Trung hay món Tây, đều chuẩn bị cho con hết rồi. Quý Như nhiệt tình nói, mẹ con đều ăn được không kiêng ăn. Phó Thiết Ảnh kéo ghế dựa ngồi xuống, từ từ nói. Con nói cái gì? Quý Như kích động nhìn anh, âm thanh run rẩy. Bố mẹ, đợi lát nữa con tiễn hai người về nhà cũ. Chị dâu, em muốn cùng chị đi học nấu ăn, buổi sáng thì học việc ở nhà hàng đồ Tây của chị, buổi chiều thì đến tập đoàn thực hành, anh nói xem được không? Phó Thiết Ảnh nhìn bọn họ, vốn nghĩ rằng xưng hô thế này nhất định không được tự nhiên, nhưng không ngờ cũng khá suôn sẻ. Khi anh nhìn Cố Thành Trung, lúc gọi, anh trong lòng tự nhiên lại có cảm giác vui sướng nhẹ nhàng. Thà nói Cố Thành Trung là kẻ địch cũng không nói là đối thủ đáng nể. Nguyên nhân chính là vì anh em, cho nên không cam lòng tụt lại phía sau. Không muốn kém hơn so với anh, chỉ có thể làm tốt hơn, mạnh hơn. Sở dĩ anh mạnh mẽ, động lực chính của bản thân mấy năm nay chính là Cố Thành Trung. Tuy rằng hai người chưa bao giờ gặp mặt nhưng Cố Thành Trung đã cho anh sự cổ vũ rất lớn. Mặt khác trên bàn cơm 4 người, tôi nhìn anh nhìn tôi, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. 4 người họ tự nhéo mình, để nhận ra rằng đây không phải là mơ. Cố Đình Sâm run rẩy đứng dậy, đỡ lấy Úy Như đang sắp ngã nói. Con vừa gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa. Bố, vậy còn ta, con gọi ta một lần nữa. Mẹ, anh là anh ba, anh hai đang ở nước ngoài. Chị tuy rằng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng đã gả cho anh ba, theo thân phận gọi chị là chị dâu, cũng không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, Hứa Trúc Linh bị dọa đến mơ hồ. Một đại ca xã hội đen gọi mình là chị dâu, cô cảm thấy bản thân thật có địa vị xã hội, bộ dạng rất lợi hại. Chỉ có Cố Thành Trung là ở trạng thái tỉnh táo nhất, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Phó Thiết Ảnh cười. Được, tôi ở nhà họ Cố đợi cậu, hai anh em chúng ta cùng nhau quản lý sự nghiệp của gia tộc. Có tôi thì sẽ có cậu, tôi không cần anh bố thí, tôi cần năng lực của chính mình. Tôi chính là muốn cùng anh tranh giành quyền thừa kế, anh cũng không thể buông lỏng, dù sao tôi so với anh mạnh hơn nhiều, anh cũng đừng nằm không thưởng rượu, không biết hăng hái tiến lên. Bằng không nếu tôi thiếu một kẻ thù thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Tôi cũng vừa có ý này, cậu cũng đừng ham mê gái gú quá, không có một trận chiến cân sức thì không còn ý nghĩa gì nữa. Anh em hai người đều nhìn nhau, đáy mắt phát ra một tia nóng bỏng. Hai người già lo lắng cho nhà họ Cố, nhìn thấy bọn họ như thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiết Ảnh cũng là nói làm tiễn hai ông bà cùng phu nhân, đi đến nhà hàng Tây học nấu ăn. Những món anh ấy học đều là món Châu Vũ thích, đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng anh thật không có tố chất nấu ăn, dùng súng mồi lửa xém chút làm cháy cả căn bếp sau. Tạc lò nướng 2 lần, ngắt dây dẫn điện 3 lần, cơm trưa cũng không thể buôn bán đàng hoàng. Hứa Trúc Linh tỏ vẻ như mình chưa từng gặp qua học trò nào kém như vậy. Cô chợt nhận ra khi thầy của mình gặp học trò ngốc nghếch như vậy, là làm cách nào để kìm nén xúc động không bóp chết chính mình, đưa cô thuận lợi tốt nghiệp được. Cô bày tỏ rằng học trò như vậy bản thân không thể dạy được, đành cầu cứu Cố Thành Trung. Cố Thành Trung cũng biết nấu ăn, tuy rằng không bằng cấp bậc đầu bếp của Hứa Trúc Linh, nhưng vẫn dư khả năng dạy Phó Thiết Ảnh thái rau. Mà Phó Thiết Ảnh tỏ vẻ rất khinh thường. Với trình độ gà mờ của anh, đi phụ việc vặt cho đầu bếp cũng không có người thèm, cũng có thể dạy tôi nấu ăn sao? Cậu không phải chuyện gì cũng muốn phân cao thấp với tôi sao? Sao đấy, mới cửa thứ nhất đã không bằng tôi rồi. Cố Thành Trung dùng chiêu khích tướng, Phó Thiết Ảnh khẽ nhíu mi, bắt đầu từ khinh thường trở nên nghiêm túc. Điều mà anh không thể chịu được nhất chính là bị Cố Thành Trung dẫm lên, anh chỉ sinh sau 1 phút đồng hồ mà liền bị vứt bỏ, khuôn mặt giống nhau như đúc lại chỉ có thể sống trong bóng tối. Cho nên, anh phải thắng Cố Thành Trung, mới có thể đứng trước mặt người khác trở thành người bề trên. Ai sợ ai, chẳng lẽ tôi phải thua trước anh hay sao? Hai anh em cạnh tranh nhau, nhưng hiệu quả không tệ, ít ra Phó Thiết Ảnh có thể cắt được củ khoai tây vụn. Một buổi sáng, cắt vô số khoai tây, cuối cùng cũng có thể cắt đủ để nhìn. Buổi chiều trực tiếp đến tập đoàn, không mang khẩu trang, từ sơ cấp bắt đầu làm lên. Tin tức Cố Thành Trung có một em trai lập tức được truyền ra ngoài, thu hút vô số lời tuyên truyền của giới truyền thông. Một số người còn đào bới lại quá khứ đen tối của Phó Thiết Ảnh, nói rằng anh có dính líu đến xã hội đen, giết người phạm pháp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng không có chứng cứ, dù sao trước kia anh luôn mang theo mặt nạ. Truyền thông càng truyền càng lan rộng, mà Phó Thiết Ảnh đang ở trên đầu ngọn sóng, lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Mà Cố Thành Trung cũng không xử lý, để cho anh tự mình giải quyết. Phó Thiết Ảnh ở công ty cũng là người người đều sợ hãi, không ai dám trêu chọc. Anh bị cô lập, bởi vì sợ anh đột nhiên đánh người khác, cuối cùng là tội ác đầy mình. 3 ngày sau, Phó Thiết Ảnh lấy danh nghĩa cá nhân đăng video lên mạng. Một số hãng truyền thông phải ra mặt xin lỗi, nếu không sẽ trực tiếp đi đến các thủ tục pháp lý. Anh nhờ Phó Thanh Viên tìm địa chỉ IP của một số V lớn trên mạng, những phương tiện truyền thông đó hoạt động trong bóng tối, nhằm tạo nhịp điệu cho hoạt động tiếp thị. Anh không quan tâm liệu phía sau có sự can thiệp của Phó Minh Năm hay không, lần này anh muốn cảnh cáo, đây là bước đầu tiên để anh bắt đầu một cuộc sống mới. Trước tiên ra vẻ là một người tốt, sau khi Hứa Trúc Linh nhìn thấy tin tức thiếu chút nữa liền cười phá lên. Chồn ăn thịt gà, lại nói bản thân không ăn, còn muốn còn gà khác xin lỗi mình. Đây có lẽ là con chồn vô liêm sỉ nhất lịch sử. Đúng như dự đoán, vài ngày sau, mấy giám đốc truyền thông kia đều sợ hãi, liền cử vài biên tập nhỏ đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiết Ảnh nhìn bọn họ cười như không cười nói. Tôi đúng là đã vào xã hội đen được vài ngày, đều là trẻ tuổi không hiểu chuyện, bước vào con đường mưu tính. Nhưng tôi vẫn là thanh niên tốt có gốc rễ trong xã hội, các người có thể ăn bậy, nhưng ngàn lần không thể nói bậy. Tôi không cần mang nhà họ Cố ra để trấn áp các người, nhưng dù chỉ có mình tôi cũng không phải là người các người dễ đụng vào. Nếu còn ai dám bịa đặt dựng chuyện, vậy đừng trách vì sao chúng ta gặp nhau ở tòa. Những lời này nhanh chóng được đăng tải trên mạng, tuy rằng khiến cho dân tình bất mãn, nhưng lại vô tình thu về một đám hâm mộ cuồng nhiệt. Đẹp trai quá, trời, đây chính là Cố Thành Trung thứ hai, muốn cưới quá. Trời ơi, đây không phải là anh quân nhân sao? Khí tráng thật mạnh mẽ nha. Tôi phải đổi thần tượng, anh ấy so với những thần tượng trẻ tuổi đẹp trai hơn nhiều. Phó Thiết Ảnh sau khi nhìn những bình luận đó, ngoảnh đầu khinh thường. Không phải bà xã khen, đều nghe không lọt tai, cách trương.